Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 74, đối đầu với hoàng thất tám cầu tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch vừa nghe cũng lim dim tiếp đi, trong lòng bỗ cả cầu không khí lại trầm lắng lạ thường, chúng ta không còn cách nào khác sao? Tô Mẫu lo lắng, bà sợ trong hai ngày ở đây, không ăn không uống, Tiểu Bạch e rằng không chịu nổi. Đến nước này thì chỉ còn gọi viện binh thôi. Viện binh, không lẽ, hai người này có quen biết với người có thế lực nào khác sao? Nơi đây, binh đội tinh nhuệ cũng chỉ có người của đại gia tộc Hồ Nhất Thiên và binh của Tần Chi Viên. Bạch Cố Vương nhắm nghiền mắt lại, hắn dùng năng lực tâm linh truyền âm cố gắng tiếp cận với Trương Liêu Vũ ở nơi xa. Cùng lúc đó ở Cát Tử Yên, bây giờ đã là xế chiều, tên đó đã đi được một ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Liệu rằng có chuyện gì sao? Trương Liêu Vũ đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong phủ. Trương Tâm Luyến và Trương Lục Thất thấy hắn lo lắng như thế, không biết có chuyện gì cũng đi đến. Huynh có chuyện gì sao? Trương Liêu Vũ giật mình, hắn ngồi xuống, vẫy vẫy quạt. Hắn điềm nhiên kể lại việc Bạch Cố Vương bắt được một tên đang cố ám sát mẫu thân, đến việc trong người hắn có giữ một bức thư cầu cứu từ Sa La Cát. Người trong thư bảo rằng hắn cũng là một ma thuật sư, hiện gia đình hắn đang bị bắt làm con tin ở phía bắc Sa La Cát. Bọn khốn hoàng thất ấy lại cả gan làm những việc như vậy. Trương Lục Thất bức xúc, đến dân thường chúng cũng muốn lôi vào cuộc chiến của triều đình sao? Lúc đó, Bạch Cố Vương có nói hắn sẽ đi Tần Chi Viên một chuyến thay vì đến Sa La Cát. Ta cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, vì Dạ Nguyệt cô nương cũng đang trên đường đến cứu người chứ sao? Huyền Chi Tử vừa bước đến Hoàng thượng, sao người lại ở đây? Còn có cả Mặc Ảnh đại nhân, Kình Phong tướng quân nữa. Phụ thân, việc này là sao? Trương Tâm Luyến quay sang hỏi phụ thân hắn đang đứng sau lưng hoàng thượng. Ha ha ha, chuyện là, tất cả những nhân vật lớn đều tề tụ tại một điểm. Chắc hẳn không phải đến đây để chơi à, một tên mật thám đứng nhìn từ xa liền vội về báo tin. Gì chứ, Dạ Nguyệt cô nương và Mặc Ảnh đại nhân đã chạm mặt bọn mật thám ở Tần Chi Viên. Trương Tâm Luyến vẻ mặt có chút hốt hoảng. Không biết Dạ Nguyệt cô nương có sao không? Người an tâm, bọn chúng đã bị tẩu cho một trận. Huyền Chi Tử liếc nhìn sang huynh đệ đang bệnh tật ốm yếu của hắn, đương nhiên là rất thảm, bởi có kẻ dám nói xấu đồ đệ yêu dấu của ngươi mà. Mặc Ảnh có chút chột dạ, hắn ho khụ một cái. Cách Trương,